Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 356, không đáng tin cậy cứu chàng người. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, không ngừng một sát thủ, Vivi trên mặt vẫn mang theo nghi vấn. Nàng không biết trước mắt tên này nam tử rốt cuộc là tính toán làm cái gì. Từ này ngụy trang cô hát ra tình huống tới xem, tuyệt đối cùng cô hát ra biến mất thoát không được quan hệ. Chính là hiện tại hắn lại như vậy nói, là ở nhắc nhở vẫn là có khác tính toán hoang mang khiến nàng trong lúc nhất thời lâm vào do dự. So sánh với tới, ngược lại là Bon Curay có chút dồn dập. Hắn biết lâm thời giải thích là vô pháp làm cho bọn họ tin tưởng. Hắn hư hoảng một thương nói, hiện tại ta muốn tập kích các ngươi. Các ngươi muốn chạy trốn nói liền cứ việc trốn đi. Vivi biểu tình thận trọng. Nàng không biết R2 biểu đạt chính là cái gì. Nhưng là cảnh giác một ít tóm lại không sai. Ở bảo trì cảnh giác thời điểm, nàng nhìn mắt liền ở sau người môn. Khách sạn phòng cũng không lớn. Chỉ cần mấy cái đại cất bước liền có thể chạy đi. Bon Curay thân mình bách cận vài bước, Vivi cùng Chopper thân mình cũng đi theo lui khiếp vài bước. Đột nhiên Vivi hành động, nàng nhanh nhẹn mà ngực chỗ rút ra khổng tước xiềng xích. Chuyển thành viên cưa chạm hướng về Bon Curay vứt ra, một khác sườn tắc túm chặt Chopper cánh tay hướng về ngoài cửa phương hướng chạy tới. Đối với chung quanh có điều cảnh giác Vivi sớm đã ở vào ở này gian phòng thời điểm đối với trong phòng sở hữu sự vật tiến hành rồi tra xét. Khách sạn môn cũng không có ngoại lệ. Khách sạn môn là một khối 2 cm tả hữu dày rộng tấm ván gỗ. Tuy rằng đã khóa lại thực lực của nàng cũng không cường. Chính là đánh vỡ như vậy tấm ván gỗ lại là dư giả. Phiền toái chính là theo sát sau đó dẫn phát xôn xao. Tại đây sở trong thành thị, bại lộ thân phận cũng không phải là chuyện tốt. Phanh, từ gán cửa truyền đến kịch liệt tiếng vang, nhưng mà tạo thành cái này tiếng vang lại không phải Vivi. Cũng không phải Chopper, Vivi đang nghe đến tiếng vang nháy mắt, thân thể cũng đã trước đó một bước phản ứng lại đây. Đột nhiên mang theo Chopper hướng về một bên tránh né mà đi. Lấy cực kỳ nhỏ bé chênh lệch tránh đi nghênh diện bay tới ván cửa. Xuất hiện ở trước cửa một bóng hình. Trên người đắp đơn bạc màu đen áo gió. Màu xám bố quần quấn lấy màu trắng đai lưng. Mắt cá chân chỗ quấn quanh một kế tiếp mảnh vải. R1 tắt ra âm thanh người là Bon Curay. Hắn trên má mang theo khiếp sợ. Trong tay tắc treo Vivi vừa rồi phát ra khổng tước xiềng xích. Còn nhớ rõ ta phía trước bị thương ngươi sao R2? R1 không để ý đến bởi vì tiếng vang mà bị hấp. Dẫn tới người, đạm nhiên đi đến, trong tay không có một phen vũ khí rồi lại lộ ra khí thế. Hắn ý thức được R2 trên mặt khiếp sợ cùng cảnh giác. Chỉ cho rằng hắn bởi vì khoảng thời gian trước kia sự kiện nguyên nhân mới có thể tự nhiên mà lộ ra như vậy thần thái. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng đây là lão bản mệnh lệnh, chỉ có chân chính thương thế mới có thể không làm cho người khác hoài nghi. Hừ, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, rốt cuộc ngươi kia một kích chính là thủ hạ lưu tình. Đối với R2 như thế phối hợp, R1 có chút ngoài ý muốn, bất quá như vậy cũng hảo, nếu ngươi có thương tích nói, vậy phiền toái một chút làm ta giải quyết đi. R1 đem lực chú ý dịch chuyển tới rồi Chopper trên. Người vẫn duy trì nhân hình thái Chopper vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Cho dù là R1 không có bất luận cái gì công kích tư thái. Chính là động vật trực giác làm nó lông tơ nơm nớp lo sợ mà đứng lên. Cẩn thận một chút Vivi. Vivi gật đầu, liền tính không có Chopper nhắc nhở. Cũng đã sớm bảo trì cảnh giác trạng thái. Sát thủ chuẩn tắc, trước bài trừ nhỏ yếu. R1 thực mau xác định mục tiêu, hướng về Vivi đi qua. Lúc này, R2 lại phát ra tiếng. R1, để cho ta tới đi. Rốt cuộc bị bọn họ không ít chiếu cố. Dù sao cũng phải làm ta hồi báo một chút. R1 chỉ là ngẩn ra. Dùng ánh mắt liếc mắt R2 liền ngừng lại. Tuy rằng chính mình động thủ là phương tiện không ít, mà hắn phải làm chỉ là một kiện bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành có thể. Chính là nếu R2 có cái này ý kiến, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Rốt cuộc này sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhiệm vụ kết quả. Ta đã biết, Bon Curay hướng về Vivi bọn họ đi qua. Rất nhỏ cũng không mau lẹ bước chân, nhưng mà Vivi bọn họ lại tránh cũng không thể tránh. Chỉ là cảnh giác mà tả hữu nhìn quanh. Thực mau, Bon Curay liền phát động công kích. Công kích thập phần mau lẹ hữu lực. Ở không trung phát ra, xúi, một tiếng. Nhưng mà công kích mục tiêu lại không phải Vivi đoàn người. Liền ở Vivi bọn họ giơ lên tay chuẩn bị phản kháng thời điểm. Bon Curay tay lại giống như cá trạch giống nhau trượt qua đi. Đồng thời đem trong tay khổng tước xiềng xích trả lại cho Vivi nàng. Cánh tay trước bãi động tác vẫn duy trì thiên nga miệng giống nhau hình dạng. Công hướng về phía R1. Cái này công kích cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Cho dù R1 ở cuối cùng nháy mắt ý thức được. Chính là hành động thượng cũng đã không còn kịp rồi. Hắn bụng ở trong phút chốc gặp tới rồi cự lực đánh sâu vào. Mà làm cho thân thể bị đâm bay đi ra ngoài. Cơ hồ ở đồng thời. Bon Curay hô, chạy mau, ngươi đây là, Vivi trên mặt mang theo nghi vấn. Nhưng thực mau áp xuống nghi vấn. Hướng về ngoài cửa phòng chạy tới. Chỉ là không đợi chạy ra. Liền dừng bước chân, chỉ thấy từ môn lương hoãn quá một bóng hình. Bị đánh bay R1 dùng cánh tay câu ở môn lương. Đồng thời còn trên sàn nhà hạ để lại một đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua dấu vết. R1 trầm khuôn mặt, ngữ khí bất thiện nói, R2 ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, ngươi muốn phản bội Baroque Works? Phản bội lão bản sao, này không phải minh bãi sự tình sao thế nhưng còn muốn hỏi. Bon Curay nói, xem ra ngươi là muốn chết. R1 hét lớn một tiếng. Thân mình nháy mắt sôi nổi dựng lên, hướng về Bon Curay công tới. Bên kia Bon Curay tắc phản ứng lại đây. Trước đó một bước chắn Vivi bọn họ trước mặt. Từ R1 trong tay thi triển mà ra công kích, là ở giết chóc trung lĩnh ngộ đến mau lẹ cương mãnh công kích. Giống như một phen lợi kiếm đâm thẳng công kích, tập trung vào Bon Curay yếu hại chỗ. Mà từ Bon Curay thi triển mà ra chính là xa xa vô pháp cùng chi bằng được công kích. Nhưng mà loại này tựa với nhảy ba lê vũ bộ, lại có hiệu mà né tránh R1 công kích. R1 sắc mặt âm u xuống dưới. Hắn không nghĩ tới R2 thế nhưng có thể thông qua vũ bộ loại này khoe khoang khoác lác đồ vật tới. Ngăn cản cùng tránh né hắn công kích. Phía trước ngươi chính là đột nhiên đánh lén mới đối ta tạo thành thương tổn. Lúc này đây ta sẽ không thiếu cảnh giác, Bon Curay nói. Có thể thương một lần ngươi, là có thể thương lần thứ hai ngươi, R1 trả lời. R1 lại một lần phát động đánh bất ngờ. So với phía trước, càng thêm mau lẹ hung mãnh, giống như một phen đâm mạnh thái đao. Ở nháy mắt liền đột nhập Bon Curay bên cạnh người. Cánh tay trước duỗi, ở Bon Curay làm ra ba lê xoay tròn động tác quay lại tránh né đồng thời đâm thẳng qua đi. Bon Curay lấy cực kỳ nhỏ bé khoảng cách xoa hắn tay trốn rồi qua đi. Nhưng mà một đạo, ba tư, máu tươi phun xạ mà ra thanh âm lại truyền tới. Chỉ thấy cùng với cỏ qua bộ vị, bắn ra máu tươi, Bon Curay ăn đau đến cắn răng. Thân mình tiếp tục xoay tròn chấm đất đồng thời phát động đá đánh. Đá đánh mạnh chung R1 bụng đem này đánh lui mấy thước có hơn. Mà Bon Curay cũng mượn cơ hội lui mở ra. Nhưng mà hắn chân bổ lại một lần từ thần kinh tuyến thượng truyền đến đau nhức. Hắn lòng bàn chân ở vừa rồi đá đánh gian. Để lại một đạo rộng mở có thể thấy được lưỡi dao sắc bén hoa ngân. Hắn rõ ràng không có nắm đao. Đây là Bon Curay giờ phút này não nội nghi vấn. Hắn nhìn R1 cảm thấy khó hiểu. Ta ăn mau chảm fruit. Thân thể bất luận cái gì một chỗ đều có thể biến thành lưỡi dao. Phía trước đánh lén ngươi thời điểm dùng đao thật là ngượng ngùng. Tuy rằng ta không cần phải. R1 giải thích như vậy một câu. Liền ngừng lại. Hắn cũng không phải một cái am hiểu giao lưu người. Cũng không nghĩ tiếp tục giao lưu đi xuống. Giết bọn họ sự tình liền giải quyết. Liền đơn giản như vậy. Từ vừa rồi giao thủ tới xem. Cái kia R2 cũng chính là Bon Curay người xác thật đứng ở bọn họ bên này. Lấy hiện tại R1 biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cùng với này chiếm cứ thượng phong. Nàng biết nàng cùng Chopper đường sống chính là hỗ trợ R2 chiến thắng người nam nhân này. Cũng may Bon Curay tuy rằng chiếm cứ hạ phong, nhưng là từ này có tới có hồi công kích tới xem cũng không có nhược sau quá nhiều. Hơn nữa này cũng có một bộ phận Bon Curay bị thương nguyên nhân nơi. Như vậy từ điểm này tới xem, chiếm cứ nhân số ưu thế bọn họ, không nhất định không có cơ hội. Chính là cái này ý tưởng, lại ở nháy mắt bị đánh vỡ. R1, thật là hiếm thấy a. Một nữ tử từ đã biến mất môn chỗ đi đến, giống như bị lửa đốt nổ mạnh giống nhau màu lam tóc quăn. Người mặc không đủ trình độ quần áo màu đen nịt ngực cùng với từ này này thượng kéo dài đi ra ngoài. Đường cong, bại lộ bên ngoài tinh tế đến thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo biểu hiện nữ tử nóng bỏng một. Mặt, nàng nhẹ lay động eo dùng như xà giống nhau đong đưa thân mình phương pháp đã đi tới. Yết đôi tay chỉ, R1 trầm khuôn mặt tượng trưng tính nói câu. Hoặc là nói hắn trên mặt liền không có quá tươi cười. Thật là hiếm thấy, người giải quyết nhiệm vụ sẽ như vậy thong thả. Yết đôi tay chỉ nói. R2 phản bội Baroque Works, R1 dùng trần thuật ngữ khí nói. Đối với R2 làm phản hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ là đơn thuần cảm thấy ngu xuẩn mà thôi. Là sao? Nữ tử chậm rãi nói. Đối với điểm này nàng có chút ngạc nhiên. Bất quá so với ngạc nhiên nhanh hơn chính là nàng phản ứng. Thân thể của nàng trước một bước hành động lên. Lệnh đông đảo nữ tử vì này cực kỳ hâm mộ tế tay. Ở đập qua đi khi lại từ này thượng nhô lên từng đảo giống như ngọn núi gai nhọn. Cùng sinh trưởng ở trong núi bụi gai thực vật giống nhau. R2 đoán trước tới rồi công kích. Cố nén đau đớn dùng ra nhân yêu quyền pháp trung ba lê bộ pháp. Mạnh mẽ tránh né mở ra. Chopper nhìn mắt Vivi. Nhỏ giọng mà nói hiện tại muốn như thế nào làm. Vivi không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cũng không cảm thấy có năng lực chiến thắng năng lực giả như vậy quái vật. Giờ phút này có thể ký thác hy vọng chỉ sợ chỉ là cái kia không biết đến nào đi sai đô. Đừng tiếp tục kéo, chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ISS đôi tay chỉ lạnh nhạt mà nhắc nhở R1. R1 cũng từ một bên xem diễn trạng thái chung, thoát ly ra tới, liền như vậy đi qua. Vivi cùng Chopper tắc chậm rãi triệt thoái phía sau, Bon Curay vốn định qua đi tiến hành cứu viện. Chính là lại bị đôi tay chỉ kéo dài xuống dưới. Ngươi lưu lại chơi với ta chơi đi. Yết đôi tay chỉ lộ ra vẻ tươi cười. Chính là tươi cười lại có vẻ lạnh lẽo. Coi trọng cảm tình Bon Curay. Cho dù không biết Vivi thấy thế nào đại hắn. Chính là từ hắn góc độ tới xem lại đem các nàng xem thành chính mình bằng hữu. Mà hắn sẽ không làm chính mình bằng hữu bị thương. Quyền pháp, máu tươi. Mồ hôi cùng nước mắt tập hợp không có gì là làm không được, Bon Curay hô. Hắn làm ra làm ISS đôi tay chỉ vô pháp tưởng tượng sự tình. Đình chỉ tránh né động tác, thuộc về thân thể cánh tay liền như vậy cùng ISS đôi tay chỉ bụi gai năng lực va chạm. Người đang làm cái gì tự mình hại mình cá chết lưới rách, ISS đôi tay chỉ hô. R1 ánh mắt thoáng lưu ý ở Bon Curay bên này. Thân vị sát thủ phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh tự giác làm hắn lập tức hành động lên. Từ chậm rãi dịch chuyển trạng thái biến thành mau lẹ mà di động. cùng Vivi cùng Chopper kia mấy mét khoảng cách cũng ở nháy mắt kéo gần. Vivi theo bản năng mà ném mạnh ra khổng tước cưa, xoay tròn vòng khổng tước xiềng xích. Ở R một cái này lưỡi dao sắc bén hạ cắt thành hai đoạn, mà R một không hề có bất luận cái gì trở ngại đến gần rồi lại đây. Chopper dùng thân mình chặn lại đi tới R1, đôi tay liền như vậy cầm hai tay của hắn. Chính là lập tức, nó lòng bàn tay chảy ra máu tươi, lại không buông tay ngươi tay sẽ đoạn. R1 lãnh đạm mà nói, giờ phút này hắn bị Chopper bắt lấy tay chỗ sinh trưởng ra lưỡi dao. Mà Chopper liền giống như chính mình thân thủ cầm từ sắt thép chế tạo mà thành lưỡi dao sắc bén. Nhiệm vụ chỉ là giết chết Vivi công chúa mà thôi. Nếu ngươi phóng nói, ta có thể buông tha ngươi. Không bỏ phóng nói, ngươi sẽ giết chết Vivi, Chopper bướng bỉnh địa đạo. Tuy rằng vì nó mộng tưởng, nó không thể mất đi nó đôi tay. Nhưng nếu liền chính mình đồng bọn đều bảo hộ không được lời nói, kia còn suy xét cái gì mộng tưởng, như vậy đành phải giết ngươi sau. Lại đi khoảnh khắc cái nữ nhân, R1 không sao cả nói, đối với hắn tới nói, chỉ là muốn giết người nhiều một cái mà thôi. Vivi vì Chopper hành vi cảm thấy cảm động, không có lãng phí lần này cơ hội, thân mình dựa vào một bên, lại một lần rút ra khổng tước xiềng xích. Lúc này đây không có đem khổng tước xiềng xích ném, mà là nơi tay chỉ chung vẽ ra vòng tròn. Lợi dụng vận tốc quay lực ly tâm ở tăng cường khổng tước xiềng xích uy lực. Cao tốc xoay tròn hạ giống như cắt cơ giống nhau khổng tước xiềng xích. Hung hăng mà đánh vào R1 trên người. Kim loại leng keng tiếng vang lên. Trước đó kháng không được chính là từ sắt thép chế tạo mà thành khổng tước xiềng xích. Chỉ thấy R1 trên người chỉ là để lại một đạo bạch ngân. Mà Vivi trong tay xiềng xích lại đã là sụp đổ. Như thế nào sẽ? Vivi lẩm bẩm tự nói địa đạo. Ta thân thể bất luận cái gì một chỗ đều có thể biến thành lưỡi dao. Trừ phi có thể chặt đứt sắt thép. Nếu không chạm không khai ta thân thể. R1 nói. Chopper lòng bàn tay không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Bởi vì mất máu quan hệ. Nó có vẻ mắt hoa. Chậm rãi thối lui thân mình, cấp R1 áp chế lực cũng yếu bớt xuống dưới. Ở này giảm bớt lực lượng thời điểm, R1 nắm lấy cơ hội, từ áp chế chân nắm lấy cơ hội tránh thoát ra tới. Từ chân hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng về Chopper quét tới. Ở này trên người lưu lại một đạo lưỡi dao sắc bén sau quét mở ra. Chopper bị quét bay đến vách tường chỗ. Ở trên tường lưu lại một đạo hình người hố ngân sau mới rớt xuống dưới. So với va chạm càng nghiêm trọng thương là, này bụng chỗ lưu lại một đạo lọt vào trong tầm mắt ba phần đao ngân. Chopper, Vivi nôn nóng mà hô, như vậy đến ngươi, R1 nói, hắn giơ lên tay, không hề do dự về phía Vivi huy chém mà đi. Không hề có thương hương tiếc ngọc cái này từ. Bon Curay chú ý tới điểm này, đã áp giấy ISS đôi tay chỉ hắn, có năng lực lại đây chi viện, chính là ở hắn chi viện trước, một đạo laser xuyên thấu qua tấm ván gỗ xạ kích tới rồi R1 trên người cũng đem này quét bay. Thật là, khi ta Wapol đại nhân không tồn tại sao, từ một khác sườn bị bắn thủng trong phòng, đi tới một cái thân khoan thể béo nam tử. Đúng là Wapol, Vivi trong giọng nói mang theo do dự cùng nghi vấn. Nàng nhưng không cho rằng Wapol là cái loại này sẽ cứu bọn họ người tốt. Chính là hiện tại không phải bắt bẻ này đó thời điểm. Giờ phút này bọn họ vị trí liền trên đầu giường. Mà Chopper thường xuyên sử dụng cái hòm thuốc vì phương tiện cấp Kohatsa, trị liệu liền ở nơi đó. Mà bởi vì thường xuyên cấp Chopper đường trợ thủ duyên cớ, nàng đối với bên trong dược vật cũng không xa lạ. Nàng lập tức từ này nội lấy ra một ít khẩn cấp thời điểm dùng dược vật, vội vàng mà phu ở Chopper trên người. Thoạt nhìn muốn giết người nhiều một cái. R1 nói lãnh đạm mà nói. Wapol mày nhíu chặt,